Mà cầu tiên duyên, chương 732, luận võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điển hiện trường, cổ nhạc cùng vang lên. Bầy quỷ y theo cổ chế, niệm tụng không biết tên chú ngữ, cầu nguyện thiên địa u minh, chúc phúc tân vương thời khắc, cũng chờ mong tương lai ngày tốt lành. Âm phủ điển lễ, náo nhiệt lộ ra cỗ âm trầm kinh khủng, nhất là kia muôn hình muôn vẻ quỷ vật. Chốc chốc gầm nhẹ, chốc chốc gào thét, nhìn qua càng giống là quần ma loạn vũ, không phải ở nhân gian. Trong điện, bầu không khí hầu như cổ quái. Một đám lỗ vương cảnh quỷ vương không rên một tiếng. Y tự cử hành đế khốc lên ngôi đại điện, tầm mắt thỉnh thoảng hướng nơi hẻo lánh đầu đi. Tại đó, mấy chục quỷ vật làm thành một đoàn, đang giống như cười mà không phải cười xem kỹ lấy điển lễ. Nghỉ. Tại Thương Quốc sử quan hét to âm thanh bên trong, đại biểu cho lỗ vương địa vị vương miện rơi vào đế khốc trên đầu. Huyền âm chi khí phiêu nhiên vẩy xuống, đế khốc thân mang trường bào màu đen, thân hiện u quang, hắc sắc, vốn nên không lại có quang. Nhưng lúc này đế khốc lại như một đoàn nở rộ quang mang hắc nhật, mênh mông lại mênh mông khí tức, theo vương miện hạ xuống lượt vẩy tứ phương, phạm vi ngàn dặm. Bầy quỷ không một không cảm nhận được cỗ khí tức này tồn tại. Cho dù là trung giai quỷ vương, đối mặt một phương thiên địa chi lực gia trì sau đế khốc này tức cũng là không tự chủ được gục đầu xuống. Chúng ta tham kiến lỗ vương. Khấu kiến lỗ vương. Chàng trong, tiếng quát không ngừng, ngoại trừ chút ít nghe lệnh không nghe tuyên nhàn tản quỷ vương, toàn chân đạo mà cầu ngoại, chàng trong bầy quỷ đều quỳ xuống, dập đầu 9 lần hết lễ. Đế khốc trở lại, một tay hư đạp, chư vị, bình thân, thanh âm hắn bằng phẳng, tự mang một cỗ vô hình uy nghiêm. Sóng âm xuất khẩu, thiên địa khí cơ tùy theo tương hợp, lặng lẽ vô thanh tức ảnh hưởng bầy quỷ. Tạ vương ra, bầy quỷ khởi thân, y tự dựng ở hai bên, mà cầu thu hồi nhìn về phía đế khốc tầm mắt, như có điều suy nghĩ. Hiện nay đế khốc thực lực sợ là có thể so với thập nhất giai long tộc. Ngắn ngủi hơn tháng, trên người hắn tự phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn tới lỗ vương chi vị, không chỉ là quyền lợi biểu tượng, càng đại biểu lấy thực lực. Lịch đại lỗ vương, tu vi đều là quỷ vương hậu kỳ. Nhìn tới không chỉ là bọn hắn cái thiên phú dị bẩm, còn có phương diện khác gia trì. Bất quá thực lực bạo trướng kết quả là đế khốc khí tức trên thân tuy mạnh lại không cô đọng, mỗi giờ mỗi khắc không hướng ra ngoài phóng thích ra uy áp. Đây cũng là chuyện tốt, hiển lộ thực lực có thể trấn nhiếp một chút có ý khác quỷ vật, càng có thể ổn định bầy quỷ chi tâm. Điển lễ tiếp tục, bầy quỷ y tự trình lên hạ lễ, biểu đạt đối tân nhiệm lỗ vương chúc phúc, đồng thời nhường lỗ vương đối với mình quản hạt bên trong quỷ chúng có hiểu biết. Lỗ vương nhất trực có thụ chú mục chiêu vương sứ thần trong, bỗng nhiên có quỷ vật mở miệng, hôm nay chính là vương gia kế nhiệm đại điển, há có thể như thế đơn điệu, không bằng liền từ sở mỗ nhân đùa nghịch hai tay, vì vương gia trợ trợ hứng. Nói chuyện quỷ vật thân cao có tới một trượng, lưng hùm vai gấu, rộng thể rộng rãi, người khoác một kiện gia thú khảm, giống như cười mà không phải cười nhìn tới. Sở Hùng, chiêu vương đệ tứ tử, cũng là chỉ đứng sau vương tử Sở Thiên tồn tại, đơn ta một vị, sợ là không thể tận hứng. Sở Hùng vẻ mặt dữ tợn, không nhìn chàng trong hiện ra dáng múa một đám nữ quỷ, sải bước đi tới, kình khí quét ngang dẫn tới chúng nữ kinh hô không ngừng. Hắn dựng ở chàng trong, quét mắt tứ phương, nói, không biết vị nào quỷ vương nguyện ý đi ra, so với ta thử một hai. Cũng tốt nhường sở mỗ nhân kiến thức một chút vương gia thủ hạ cao thủ. Sở Hùng, chàng trong nhất quỷ vật sắc mặt âm trầm, im tiếng quát, hôm nay là vương gia ngày đại hỷ. Ngươi đừng muốn quấy rối. Đừng tưởng rằng tự mình là chiêu vương nhi tử, lại có tổ miếu tần điện chủ ở bên chiếu khán, chúng ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Sở dĩ không để ý đến ngươi, chỉ là bởi vì vương gia nhân từ, không muốn tại hôm nay đại điển lên nhìn thấy chuyện không vui phát sinh thế thôi. Không sai, Các ngươi như muốn đi tìm cái chết. Vương gia ra lệnh một tiếng, liền có thể thành toàn ngươi. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, tiếng quát không ngừng. Như thế nào? Đối mặt tình cảnh này, Sở Hùng sắc mặt không đổi, hai tay khoanh trước ngực, quét mắt bầy quỷ ngạo nghễ nói: "Chư vị là cảm thấy đơn đả độc đấu không bằng Sở Mỗ, muốn cùng tiến lên?" Vương gia nếu như tương kiến một màn này lời nói, Sở Mỗ nhân cũng có thể phụng bồi. Chỉ là đáng tiếc, Lỗ Vương dưới trướng nhưng lại không có quỷ hùng. Thật can đảm, họ Sở, người muốn chết. Bầy quỷ nghe vậy, không một không mặt hiện tức giận. Tự liền vừa bắt đầu không đếm xỉa đến. Không nói một lời vài vị trung giai quỷ vương. Này tức cũng không khỏi sắc mặt âm trầm. Lòng sinh không ngại, cái này Sở Hùng, cũng quá phách lối. Đủ rồi, đế khốc nhíu mày mở miệng. Lộn xộn, còn thể thống gì? Thanh âm hắn không lớn, nhưng uy nghiêm nồng đậm. Từng chữ giống như thiên hiến, tự mang lực vô hình. Trong nháy mắt nhường chàng trong lộn xộn vì đó yên tĩnh. Sở Hùng hai mắt co rụt lại, mặt lộ ngưng trọng, đối tại đế khốc, hắn trước đây cũng có chút giải. Mấy năm trước còn là quỷ tướng, hiện nay trên người uy thế, lại có chút tới gần phụ vương, lịch đại Lỗ Vương truyền thừa. Quả thật bất phàm, vương gia, chàng trong nhất quỷ vật cất bước đi ra, chắp tay mở miệng, đã chiêu vương chi tử có này hào hứng. Không nếu như để cho thuộc hạ bồi tiếp đi tới một lần. Một là vì vương gia trợ hứng. Hai là cũng miễn cho bị nói thành ta cảnh vô năng quỷ. Đế khốc mặt lộ trầm ngâm. Ha ha, không đợi đế khốc mở miệng. Trong sân Sở Hùng đã là cười ha ha. Bước dài khai, tựa như một đầu mãnh thú thẳng tắp phóng tới đối phương. Nói hay lắm, liền để ta kiến thức các hạ thực lực. Thật can đảm. Quỷ vật sắc mặt trầm xuống, khẩu trong quát khẽ, quỷ thể bách hải rung động, một chân đập mạnh đĩa, một quyền lên nghênh. Này quỷ thân cao bất quá vài thước, hình thể thấp bé, nhưng lần này phát lực, lại như dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, một quyền như muốn oanh phá hư không. Quỷ vương, võ kỹ đã tới đỉnh phong, quyền xuất từ thành một giới, mặc dù chưa hề phá quan. Nhưng tại sơ giai quỷ vương trong, thực lực đã coi như là không sai. Mà cầu ngạch thủ, tầm mắt lạc trên người Sở Hùng, hai mắt không khỏi co rụt lại. Không tốt, cách đó không xa, nhất cái giọng nữ vang lên. Mà cầu nghiêng đầu, vừa lúc cùng một đôi mang theo đầy trời sán tinh đôi mắt đẹp đụng vào nhau. Lại là Lỗ Vương cảnh đệ nhất mỹ nhân U Nguyệt quỷ vương. Bành, trầm đục tiếng truyền đến. Đối mặt quỷ vương một quyền, Sở Hùng không tránh không né, chỉ là mặt lộ nhe răng cười, đồng dạng một quyền đảo xuất, chính trong đối phương ngực, hắn ra quyền nhanh chóng, làm cho đối phương tới không kịp né tránh, mà thu quyền đón đỡ lời nói, không nghi ngờ gì hội lãng phí tuyệt đại bộ phận khí lực, ngược lại không bằng toàn lực ứng phó, trước thời hạn đánh bay đối thủ, mà kết quả... Hai quyền một trước một sau đánh vào trên người đối phương. Sở Hùng thân thể khẽ run. Quỷ thể lùi lại một bước. Mà quỷ vật kia thì là thân thể cứng đờ. Mặt lộ hoảng sợ. Lập tức mới khẩu nổi giận giống. Không, oanh. Một đoàn âm khí bạo tán ra. Quỷ vật kia lại trực tiếp bị đánh tan quỷ thể. Vô tận cự lực tại hơn một trượng chi địa khuấy động. Không ngừng tiễu sát lấy quỷ vật còn thừa âm hồn. Nhị mộc. Mộc huynh, một bên vài đầu quỷ vật sắc mặt đại biến, vội vã xuất thủ, đánh tan chàng chúng quyền kinh, còn sót lại một chút âm khí quỷ vật cứu ra. Đáng tiếc, trải qua này một lần, bầy quỷ nhìn rõ ràng, quỷ vật kia đã bị đánh nát quỷ thể, thực lực sụt giảm, tự liền quỷ tướng cũng không bằng. Cả đời này, sợ cũng không có hy vọng khôi phục lại. Lớn mật, họ Sở, người muốn chết. Chàng trong quần tình xúc động, bầy quỷ ngo ngoe muốn động, vô số đạo sát cơ cách không lạc trên người Sở Hùng. Tựa hồ muốn đem hắn sinh sinh xé nát, quỷ vương thần niệm, đã có thực chất, trừng mắt sát nhân dễ như trở bàn tay. Hừ, Sở Hùng hừ nhẹ, trên thân nổi lên linh quang, thân thể chấn động, bên ngoài cơ thể tự thành một chùm sáng cháo, đem tất cả sát cơ đều ngăn cách tại ngoại. Hộ thân bí pháp, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sở Hùng quỷ thể cực kỳ cường hãn, hộ thân chi pháp cũng rất là bất phàm. Nếu như lấy tiên dân di tộc phân chia, đã tự thành một giới, lại phá hai quan, mà cầu thiên binh hộ thể phù văn phá tam quan. Nhưng cả hai ai mạnh ai yếu, nhưng so với qua mới có thể biết. Dù sao phá quan nhiều con là đại biểu đem pháp môn tu hành càng cao thâm hơn. Mà pháp môn bản thân, người tu hành thực lực, đều có sự khác biệt. Cùng một cái pháp môn, sơ giai quỷ vương tam quan, tuyệt đối không so được trung giai quỷ vương hai quan. Huống chi là bất đồng pháp môn. Như thế nào? Sở Hùng thẳng tắp thân thể, khinh thường bầy quỷ, lỗ vương cảnh, quả thật không có có thể quỷ sao? Nói, tầm mắt trên người Ma Cầu một trận, khóe miệng cong lên, khinh thường nói, lại còn có người sống. Vương gia, chàng trong một vị khoác giáp quỷ vương dậm chân đi ra, hướng về Đế Khốc cung tay làm lễ chắp tay, cắn răng cả giận nói, ti chức xin chiến, ngũ xoa. Đế Khốc sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn chính trong, tầm mắt rơi vào quỷ vật trên thân, sắc mặt thoáng chậm dần, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng tốt, chiêu vương quỷ vật tới, tự không thể nào là thực chúc mừng. Gây chuyện, không thể tránh được, bất quá hôm nay là hắn kế nhiệm lỗ vương lễ lớn. Tới chơi quỷ vật không chỉ có lỗ vương cảnh bầy quỷ, còn có thương quốc sứ thần, các vương cảnh phái tới sứ giả. Lại thêm Sở Hùng đi theo tổ miếu điện chủ đến đây, trực tiếp đánh giết, tất nhiên là không thể. Mà này ngũ xoa quỷ vương, cự ly trung giai quỷ vương bất quá cách xa một bước, lại tốt thiện sát phạt, xem như lỗ vương cảnh số ít cao thủ một trong. Từ hắn xuất thủ, có thể cấp Sở Hùng một bài học. Cách chương.